Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, xem. Chuột bự, một ngày mới đến. Chuông báo đinh linh vang lên. Nguyên Gia cầm chăn che mặt. Một cái tay khác lục lọi tìm được điện thoại. Ấn hạ chủ khóa tắt đi đồng hồ báo thức. Lấy trước kia một lát Nguyên Gia thực thích dùng chính mình thích ca khúc tới làm điện thoại chuông báo hoặc là điện báo tiếng chuông. Nhưng về sau dần dần phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là kia thủ thích ca khúc càng nghe càng chán ghét. Nghe ca nhạc thời điểm, mặc dù ý thức chủ quan có thể biết ca khúc cũng không phải là tiếng chuông vang lên, nhưng tiềm thức kiểu gì cũng sẽ hơi hồi hộp một chút. Sau đó cảm giác cũng mất, bài hát này cũng nghe không lọt. Tiềm thức đối hành vi ảnh hưởng là sâu xa, Nguyên Gia thấm sâu trong người. Nếu quả như thật muốn dùng ca khúc thay thế đơn điệu tiếng chuông, như vậy đề nghị dùng chán ghét ca đi. Ca ca, ngươi còn chưa chịu rời giường. Phòng cửa bị mở ra, Nguyên Hủy ôm y ca chạy vào, bìu một chút nhào lên trên giường, nện đến Nguyên Gia đầu lưỡi đều phun ra. Y ca, đi cho ca ca yêu liếm liếm. Mèo, uy uy, ta là con mèo a, không phải cầu tử. Tại Nguyên Hủy ánh mắt mong chờ hạ, y ca liền dẫm lên Nguyên Gia thân thể đi tới. Duỗi ra thối móng vuốt liền muốn hướng Nguyên Gia trong miệng lấp đầy. Trụ trào, Nguyên Gia tỉnh lại, đẩy ra y ca mặt to, mau từ trên giường bò lên. Cùng trước đó mộng cảnh thể nghiệm mô phỏng nhân sinh không giống nhau. Lần này huấn luyện quan sát chương trình học phi thường hao phí trí nhớ. Đến mức tỉnh lại thời điểm đầu óc còn có chút mệt rã rời. Nguyên Gia xoa xoa con mắt, bắn bay một hạt rử mắt, đánh một cái ngáp, hỏi, ngươi hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy a? Nay, này, là, sao, kỳ, năm, a. Nguyên Hủy thực hưng phấn, mở ra tay nhỏ, từng cây đếm trên đầu ngón tay số cho Nguyên Gia xem. Thứ sáu nha, ngày mai sẽ là thứ bảy, liền nghỉ á, khó trách ngươi này đồ đần vui vẻ như vậy. Có thể cái này cùng ngươi sáng sớm có quan hệ gì à? Đương nhiên là có quan hệ á. Nguyên Hủy nghiêm trang cho ca ca phân tích nói. Ngươi xem, tỉnh lại lại ngủ tiếp. Mở mắt ra chính là một ngày mới. Ta hôm nay sớm một chút rời giường, sau đó lại ngủ sớm một chút. Như vậy hôm nay liền trôi qua rất nhanh. Mở mắt ra chính là thứ bảy nha. Giống như có điểm đạo lý. Cái rắm a, Nguyên Gia im lặng nói, vậy ngươi bây giờ tỉnh, lại trở về ngủ một giấc, chẳng phải là càng nhanh tới thứ bảy. Nguyên Hủy nghiêm túc tự hỏi ca ca đề nghị khả thi. Bừng tỉnh đại ngộ nói, vẫn là ca ca thông minh, ta đây hiện tại liền đi ngủ. Nói xong liền muốn hướng phòng chạy, Nguyên Gia nhanh lên một cái nắm chặt loli, ấn đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi tới. Chúng ta đi a, chú ý an toàn, ăn xong điểm tâm về sau. Nguyên Gia liền nắm Hủy Hủy đi trường học. Hôm nay khí trời tốt, phố lớn ngõ nhỏ trong, đủ mọi màu sắc thân ảnh xuyên qua lưu động. Gỗ các dạng dáng người, mặc các dạng quần áo, có các dạng khuôn mặt, mang theo các dạng vẻ mặt. Cũng không ít người đi đường sẽ lưu ý đến này đối mặt giá trị cực cao huynh muội. Ca ca vai trái vác lấy màu đen túi laptop, vai phải mang theo màu hồng phấn phim hoạt hình cặp sách nhỏ. Muội muội lôi kéo ca ca hai đầu ngón tay, ngâm nga bài hát nhi trên mặt đất gạch ô vuông thượng nhảy nhảy nhót nhót. Tối hôm qua khóa trình huấn luyện về sau, Nguyên Gia khi nhìn đến người đi đường lúc, vô ý thức cũng sẽ quan sát bọn họ, theo bọn họ quần áo suy đoán nghề nghiệp. Theo thần sắc của bọn hắn phán đoán tâm tình, theo tinh tế vỡ nát lời nói thanh trong liên tưởng bọn họ sau đó phải làm chuyện. Làm quan sát trở thành một chủng tập quán thời điểm, cũng là một cái thực chuyện thú vị. Nhìn vị này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cái trán đều là tỉ mỉ mồ hôi nữ tử. thỉnh thoảng còn khẩn trương xem điện thoại thời gian. Đại khái là đi làm liền muốn đến muộn đi. Nhưng nàng cho dù đi được thực vất vả, cũng không có chạy. Hơn nữa trang dung tinh xảo là một cái thực chú ý hình tượng người. Nhìn nhìn lại cái này ánh mắt phiêu hốt, lòng có đăm chiêu, tay trái cầm cái túi văn kiện, mặc nghề nghiệp chính thức nam tử. Đại khái là muốn đi phỏng vấn đi, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ xoay một chút bả vai, hoặc là giật nhẹ góc áo. Hiển nhiên bình thường không thường mặc tây phục, là vì lần này phỏng vấn đặc biệt chuẩn bị. Đương nhiên, càng nhiều người đi đường đều sắc mặt mỏi mệt. Hẳn là cửu cửu sáu mang đến phúc báo đi. Nguyên Hủy cũng cùng ca ca tại quan sát. Chỉ bất quá Hủy Hủy không nhìn người. Nàng ánh mắt luôn là bị bầu trời trên thổi qua đám mây, hoặc là hàng cây bên đường thượng khiêu động chim nhỏ thân ảnh, hoặc là bụi cỏ trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa màu sắc rực rỡ tiểu hoa nhi hấp dẫn. Ca ca ngươi xem, máy bay nha, bay đến mây trên mặt đi. A, đúng vậy a, ngươi muốn ngồi máy bay sao? Nghĩ, ca ca, máy bay có phải hay không cùng chiếc này đồng dạng tiểu? Máy bay rất lớn, bay cao, thoạt nhìn liền tiểu. A, ta đã hiểu. Nguyên gia trong lòng hơi hồi hộp một chút, mỗi lần muội muội nói nàng đã hiểu thời điểm, hắn liền không nhịn được muốn hỏi rõ ràng nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì. Dù sao nhà mình muội muội phương thức tư duy hiển nhiên là cấp độ S khó có thể nắm lấy. Bởi vì huynh muội hai niên kỷ chênh lệch rất lớn, nhiều khi nguyên gia đều cảm thấy chính mình không phải có thêm một cái muội muội, càng giống là có thêm một cái nữ nhi đồng dạng. Quan tâm thực đấy, đi ngang qua một cái trạm xe bus lúc, nơi này chật ních rất nhiều người. Xe bus dừng lại, đám người liền ùa lên. Lúc này, một người mặc bình thường quần bò thanh niên đưa tới nguyên gia chú ý. Tối hôm qua địa ngục thức quan sát huấn luyện, làm nguyên gia có thể nhanh chóng từ trong đám người chuẩn xác bắt giữ mỗi người động tác tinh tế. Người thanh niên này hành vi có chút cổ quái. Theo hắn sắc mặt đến xem, cũng không có nhìn ra hắn thời gian rất gấp lo lắng. Nhưng lên xe thời điểm, hắn lại đưa đẩy là gắng sức nhất, mà tay trái trong lúc hỗn loạn, vụng trộm hướng một cái nữ hài tử túi áo trong điện thoại với tới. Đây là một cái ăn cắp, động tác thuần thục, nghĩ đến cũng là lão thủ. Tại sắp đạt được thời điểm, thần sắc hắn lộ ra khẩn trương. Xem. Có chích rất lớn chuột. Trong đám người truyền đến một tiếng sợ hãi thán phục. Thanh niên dọa đến thân thể lắc một cái, như thiểm điện thu hồi chính mình tay, cũng không dám quay đầu xem, giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, mau lên xe chạy tới trong xe bộ đi tới. Đợi xe đám người cũng nghe vậy hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm cái này thật là lớn chuột, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Quay đầu muốn nhìn một chút là ai gọi, lại chỉ nhìn thấy một đôi đẹp mắt đến phát sáng huynh muội. Ca ca chính cùng muội muội nói chuyện, giống như không có việc gì phát sinh đồng dạng. Ca ca ngươi gạt ta, nơi nào có chuột, vừa mới kia thanh hét lớn chính là nguyên gia gọi, chẳng qua là nhắc nhở một chút mọi người mà thôi. Mặc dù có lòng bắt trộm, nhưng bên cạnh mang theo Nguyên Hủy, nguyên gia cũng sẽ không ngốc đến đi lên chính là chính nghĩa hướng quyền. Lần này nhắc nhở về sau, có thể hay không chú ý tới có ăn cắp, liền xem chính bọn hắn cảnh giác, nguyên gia chỉ có thể lượng sức mà đi. Thật sự có a, cực lớn một con chuột, kia y ca đánh thắng được nó sao? Y ca là heo, sẽ bị chuột đánh khóc. Huynh muội hai chuyện lời nói, bất chi bất giác liền tới đến trường học, cùng hôm qua đến chênh lệch thời gian không nhiều, lại gặp Kiều San San cùng nàng mụ mụ, hai cái ngu xuẩn tiểu bằng hữu xa xa chào hỏi, sau đó chạy đến cùng nhau, giống như tiểu châu đực tựa như đụng một cái đầu. Kiều Tam Tam, ta cùng ngươi lắm điều, Kakata ở trường học Trang Thiên Lý Nhãn có thể nhìn thấy ta đang làm gì đâu. Nguyên Hủy quỷ quỷ túy túy tránh Kaka, thấp giọng cùng bạn tốt nói chuyện. Kiều San San giật nảy cả mình, cũng che lại Nguyên Hủy lỗ tai thấp giọng nói. Ta mụ mụ cũng là, nàng cũng ở trường học Trang Thiên Lý Nhãn. Vậy người mụ mụ biết chúng ta hôm qua lên lớp ăn vụng đồ ăn vặt sao? Ngô, không biết, nói rõ Kaka ta Thiên Lý Nhãn so người mụ mụ lợi hại. Ta mụ mụ cũng rất lợi hại. Nàng nói có thể nhìn thấy vi khuẩn. Người biết cái gì là vi khuẩn sao? Không biết, có thể ăn sao? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN